Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1736, chương 1737, Cường Đại Chu Anh. Sư phó, Chu Anh trong tâm vội vã, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệch, càng thêm lo lắng, trong lòng cũng không ngừng tự trách, cảm nhận được đồ đệ mình đơn hành. Lâm Tiêu lộ ra một cái sấm nhân nụ cười, cộng thêm trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, ánh mắt mệt mỏi, vào giờ phút này hoàn toàn là dựa vào ý chí lực kiên trì. Hắn thế nào đều có thể, liền thì không muốn mình ở đồ đệ trước mặt lộ ra. Bang, rầm rầm rầm, nhìn thấy sư phó bộ dáng, Chu Anh không nhốt được nhiều như vậy, vừa nhảy ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt hắn mới phát hiện mình không có mặc y phục. Nhất thời a, đánh vỡ an tĩnh tiếng thét chói tai, Chu Anh vừa sải bước ra, đi tới giường của mình trước, sau đó đem chăn bọc ở trên người mình. Tuy rằng vừa mới thất thố để cho mình có chút kinh ngạc, nhưng là từ tiểu là có thể thích ứng hoàn cảnh, nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nhất định là sư phó cho mình chữa trị mới cởi y phục của mình. Chu Anh trong tâm âm thầm nghĩ đến, há chẳng phải là nói sư phó đem thân thể của bản thân thấy hết. Hơn nữa còn là như vậy sao triệt để. Nhảy vọt lên cao, một hồi, Chu Anh hai gò má leo lên hai đóa đỏ ửng. Lâm Tiêu lúc này đã không có khí lực tại từ dưới đất bò dậy rồi. Hắn chỉ có thể duy trì dựa lưng vào tường. Loảng xoàng, đứng ở ngoài cửa ba người, nghe thấy bên trong nhà tiếng kêu sau đó, cũng vội vàng đẩy cửa ra. Sao, đã xảy ra chuyện gì? Chu Cường cái thứ nhất vọt vào, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy muội muội của mình. Hai gò má ửng đỏ ngồi ở mép giường, mới đầu Chu Cường sững sờ, muội muội đây là sao? Quấn mền. Nhưng là bởi vì muội muội thức tỉnh cùng lúc này bộ dáng, Chu Cường không có suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục đi đến Chu Anh trước mặt. Ngươi không sao sao? Chu Cường âm thanh run rẩy, hắn không thể tin được lúc này tinh thần sung mãn Chu Anh cùng lúc trước cái kia hấp hối Chu Anh so với. Đột nhiên Chu Cường tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu muội, sư phó đâu? Chu Anh lúng túng chỉ chân tường vị trí, lúc này mọi người mới nhìn tới, đi theo vào cửa còn có Ngô Thừa Chí cùng Lý Thương Hải. Phản ứng nhanh nhất kỳ thực chính là Lý Thương Hải rồi. Hắn nhìn thấy Chu Anh cùng không có chuyện gì người một dạng ngồi ở trên giường. Ngay ngắn một cái kim kinh ngạc sau đó, liền nhìn thấy nơi góc tường Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu chính đang góc tường vị trí ngồi tĩnh tọa trêu đùa. Trong thân thể lực lượng cơ hồ hao hết, liền cơ bản nhất động tác đều không cách nào hoàn thành. Hảo ở sau lưng còn có một tấm lá chắn có thể cho mình dựa vào, không thì cứ như vậy nằm trên đất để cho đồ đệ của mình nhìn thấy, há chẳng phải là ném làm sư phó mặt mũi. Sư tỷ không sao? Ngô Thừa Chí vui mừng quá đổi, liền ngủ Chu Anh phương hướng chỉ nhìn thấy Lâm Tiêu. Không đáng ngại, không đáng ngại. Khôi phục chút khí lực, Lâm Tiêu khoát tay một cái, nói đến, Chu Cường không biết nên nói như thế nào. Phù phù một tiếng, hắn quỳ ở Lâm Tiêu trước mặt, mau đứng lên, ngươi làm gì vậy? Lâm Tiêu thân thể vẫn không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể cau mày, tiếp tục nói, ta cứu đồ đệ của mình là chuyện đương nhiên, coi như là ngươi cùng Ngô Thừa Chí một người trong đó như vậy, ta cũng biết tận hết sức lực. Tiểu Anh thân thể không có chuyện gì, hắn hiện tại cần chính là bổ sung dinh dưỡng. Mấy ngày gần đây, các ngươi cho ta chiếu cố thật tốt nàng, không thì ta vậy các ngươi thử hỏi. Lâm Tiêu ngoài mặt làm ra một bộ phi thường bộ dáng nghiêm túc, nhưng mà với tư cách đồ đệ của hắn, mấy người còn lại đều lộ ra nụ cười. Cười, được rồi. Hai người các ngươi đem đây nhất đỉnh chất lỏng dọn dẹp. Đồ vật trong này không nên đụng. Không biết là ai cho anh Nhi hạ kịch độc. Nếu không phải kịp thời, sợ rằng hối hận không kịp. Nói xong, Lâm Tiêu thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Thương Hải. Chuyện như vậy tất nhiên phát sinh ở mí mắt của bọn hắn dưới đất. Làm như không nghe, nhất định chính là mặc dù người hành hung. Sư phó, người cũng đừng trách sư công rồi. Hắn cũng là không có cách nào. Chu Anh còn muốn thay Lý Thương Hải giải thích, nhưng mà vô luận nàng giải thích thế nào, trong phòng mặt bầu không khí vẫn không khí trầm lặng. Ta đi trước, chuyện này ta cũng biết đo tra tới cùng. Đồng thời ta còn có thể điều động cửa cung nhìn thiên kính. Ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tại ta mí mắt dưới đất hành hung. Lý Thương Hải biết rõ mình tại đây rất lúng túng, dứt khoát buông lời liền tính toán rời đi. Lâm Tiêu không có nói gì, Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí cũng không có nói gì, duy chỉ có Chu Anh ánh mắt đau lòng nhìn đến rời đi Lý Thương Hải cô đơn bóng lưng, cuối cùng nhìn một chút trong đỉnh đen nhánh chất lỏng còn tản ra hôi thối. Trước khi đi một khắc này, Lý Thương Hải xuất thủ tại đỉnh xung quanh đánh ra một cái cỡ nhỏ trận pháp, đem trong đỉnh mùi hôi thối ngăn cách. Sư công, Chu Anh thử hô đôi câu, nhưng mà không có được Lý Thương Hải đáp lại. Các ngươi đừng dạng này, sư công cũng là tận lực. Chu Anh cố gắng muốn vãn hồi cái gì, nhưng mà vô luận nàng nói thế nào đều là sự thật không thể chối cãi. Nếu không phải Lâm Tiêu đến kịp thời, sợ rằng trễ nữa một giờ, nàng liền thật đi gặp Diêm Vương rồi. Sư phó, hôm nay ngươi cứu muội muội ta, ta Chu Cường đầu này tiện mệnh chính là sư phó của ngươi. Lên núi đao xuống biển lửa tại chỗ không kéo. Chỉ cần sư phó một câu nói, Chu Cường vẫn quỳ dưới đất, nước mắt đã sớm làm ướt bộ ngực quần áo. Nam nhi không dễ rơi lệ, ngươi sau ngày hôm nay, tu luyện của ngươi lượng gấp bội. Lâm Tiêu thanh âm nặng thêm vài phần. A, Chu Cường nâng lên khóc tốn mặt. Mộc Kia nhìn đến Lâm Tiêu, sau đó nặng nề gật đầu. Được, sư phó nói ta nghe, cho dù là thêm gấp 10 lần ta cũng nguyện ý. Được, vậy liền gấp 10 lần đi, sau này tu luyện ta đến an bài. Lâm Tiêu trên mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười. Một bên Ngô Thừa Chí sớm liền muốn bật cười, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cười ha ha ra. Trong phòng liền cân nhắc Ngô Thừa Chí tiếng cười tối quan trọng nhất. Lâm Tiêu chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Ngô Thừa Chí trên thân. Trong nháy mắt Ngô Thừa Chí liền ngưng nụ cười, tiềm thức nói cho hắn biết sẽ có chuyện không tốt phát sinh ở trên người hắn. Rất buồn cười sao? Lâm Tiêu nói ra, nếu ngươi cảm thấy buồn cười, vậy liền cùng nhau cùng sư huynh ngươi luyện tập đi. Nửa năm, yêu cầu của ta không cao, nửa năm chính là cửa cung thi đấu. Ta không cầu các ngươi quá lợi hại, nhưng mà đệ nhất đệ nhị phải là hai ngươi. Lâm Tiêu vừa dứt lời, trong nháy mắt xung quanh tiếng cười liền ngừng lại. Cửa cung thi đấu, đây chính là toàn bộ cửa cung quan hệ đến thứ tự sắp xếp trận đấu. Phàm là muốn vượt hẳn mọi người cũng sẽ ở thi đấu trên hiển lộ tài năng. Ngoại môn đệ tử top 10 mới có tư cách trong tiến hành cửa thi đấu. Bởi vì là ngoại môn đệ tử quá nhiều, chỉ có thể để cho ngoại môn chọn mấy cái cường đại tuyển thủ tiến vào nội môn thi đấu. Ta hôm nay cùng các ngươi nói đều nhớ đi, bởi vì ta cũng sẽ đi thi đấu. Bất kể nói thế nào, ta cũng biết lấy đệ tử thân phận bước vào trận đấu. Hy vọng các ngươi không nên đụng đến ta, không thì sẽ rất thảm. Lâm Tiêu phi thường thần bí nói ra. A, sư phó cũng phải tham gia thi đấu. Năm nay chính là rất nhiều người đều thu đồ đệ, không phải nói thu đồ đệ lại không thể tham gia tỷ thí sao? Ngô Thừa Chí kinh ngạc. Ai quy định? Đó là nhìn cá nhân. Có vài người cho là mình thu đồ đệ liền không cần thiết tham gia tỷ thí, bởi vì bọn hắn đem chính mình thả ở một cái cao hơn đốt. Thi đấu chính là cho môn hạ đệ tử tiến hành bài vị. Lâm Tiêu giải thích, ngồi ở mép giường Chu Anh, vẻ mặt mỉm cười nhìn ba thầy trò này. Đột nhiên nàng cảm thấy thật là ấm áp. Mình có ca ca bảo hộ, còn có sư phó bảo hộ. Tuy rằng mất đi cha mẹ, nhưng mà sư phó đối đãi bọn hắn hai người giống như là một vị nghiêm phụ một dạng. Được rồi, các người có thể hay không đi ra ngoài trước. Sư phó trị liệu cho ta thời điểm, ta chính là quang thân thể. Chu Anh vốn là không muốn như vậy nói, chính là quỷ thần xui khiến nàng tẫn nhiên nói ra, nhảy vọt lên cao. Một hồi, Chu Anh mặt càng thêm đỏ nhuận rồi. Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí vẻ mặt lúng túng nhìn về phía Lâm Tiêu. Bọn họ chính là nhớ vừa mới Chu Anh nói, đừng kiểu nhìn ta như vậy, ta toàn bộ hành trình đều là đang nhắm mắt, lần này đến phiên Lâm Tiêu xấu hổ, ta có thể thề, vi sư mà ngươi nói nhóm còn không tin. Nhìn thấy sư phó quẫn bách bộ dáng, Chu Anh cười ha hà, cũng thúc giục mọi người mau chóng rời khỏi. Lâm Tiêu bị Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí mang ra ngoài, bởi vì không có cách nào hành tẩu. Nhìn đến rời đi ba người, Chu Anh đột nhiên có một loại nhà cảm giác. Mình có sư phó, có ca ca, còn có một cái tuổi tác lớn hơn mình đích sư đệ. Phụ thân, mẫu thân, các người thấy được không? Anh Nhi sống rất tốt, có một cái yêu ca ca của mình, còn có một cái đau sư phụ của mình. Các người thật không cần lo lắng. Chu Anh mang trên mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Rất lâu, ngoài cửa chờ đợi ba người rốt cuộc nhìn thấy cửa mở ra rồi. Chu Anh đẩy cửa đi ra. Sư phó, ca, còn có sư đệ, nhà nhìn một chút, chúng ta ai đi ra? Lâm Tiêu cười mặt, hắn lúc này vẫn ngồi dưới đất khôi phục thân thể. Sư phó, thật xin lỗi, tiểu anh hại ngươi lo lắng. Chu Anh đột nhiên quỳ ở Lâm Tiêu trước mặt, đi theo Chu Cường cũng quỳ xuống. Hắn làm ca ca, đương nhiên biết rõ muội muội muốn làm gì. Sư phó cứu nàng một mệnh, cho nàng cơ hội sinh tồn, nàng đương nhiên phải báo đáp sư phó, mà xem như ca ca, mình biết không để lại dư lực ủng hộ muội muội, khiến cho long trọng như vậy làm sao? Sư phó tâm lý biết rõ là được rồi. Mấy ngày nay ngươi chính là cùng chúng ta trở lại. Lâm Tiêu vốn định nói chính khí phong, nhưng mà vừa nghĩ tới chính khí phong hôm nay bộ dáng, Lâm Tiêu liền nói không nên lời. Trở về nơi đó, Chu Anh sững sờ, không biết Lâm Tiêu muốn nói điều gì, nhưng mà thông minh Chu Anh rất nhanh liền nghĩ đến rồi chính khí phong. Quãng thời gian trước nàng cũng đã nghe nói qua chính khí phong gặp phải, bởi vì độ kiếp nguyên do, cả ngọn núi đều bị oanh tạc được không biết thành hình dáng ra sao. Cái này ta còn chưa nghĩ rõ ràng, chờ ta nghĩ rõ tại nói cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi chính là chấp nhận tại đây nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu liền vội vàng chào hỏi hướng về phía Chu Anh nói ra. Được, ta biết sư phó, ta cũng hiểu. Chu Anh phi thường hiểu chuyện, nàng lựa chọn lưu lại cũng thì không muốn thấy sư phó cùng Lý Thương Hải trở mặt. Dù sao Lý Thương Hải cũng là Lâm Tiêu sư phó, làm như vậy quá không nể mặt mũi rồi. Đương nhiên, Chu Anh còn có ý khác. Anh Nhi tu vi của ngươi, ta làm sao xem không rõ à? Chu Cường dụi dụi con mắt, mộc kia nhìn đến Chu Anh. Ngày thường hắn nhìn thấy Chu Anh cũng sẽ ở trước mặt khoe khoang tu vi của chính mình. Hôm nay hắn nhìn về phía Chu Anh thời điểm lại có một loại nhìn thế ngoại cao nhân cảm giác. Trời ạ, lẽ nào tu vi của nàng hủy diệt sạch? Ngô Thừa Chí giật nảy cả mình, cấp bách vội vàng che miệng của mình. Hắn phát hiện mình tựa hồ lại nói sai. Ha ha, sư đệ, có muốn hay không chúng ta đã tới hai chiêu? Chu Anh cũng hoạt lạc, hướng về phía Ngô Thừa Chí mở ra đùa giỡn đến. Trong lòng chính nàng chính là vô cùng rõ ràng, lúc ấy sư phó vì giúp nàng dọn dẹp trong thân thể độc, truyền thụ cho hắn một bản công pháp, băng tâm quyết. Môn công pháp này là băng hệ công pháp, bởi vì tại trong lò luyện đan rèn luyện thật lâu, đang mượn giúp thiên linh tuyền tương trợ, tu vi kia chính là đột nhiên tăng mạnh, so với Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí chỉ có hơn chớ không kém. Lúc này tu vi đã sớm tại hóa thần sơ kỳ, mà Chu Anh biến hóa cũng phi thường lớn. Nếu như có người dùng tinh thần lực nhìn thân thể của nàng sẽ phát hiện Chu Anh thân thể vô cùng cường đại, băng cơ ngọc cốt, đến chính là tiên thể sơ kỳ. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian hắn liền có thể trở thành trong truyền thuyết tiên thể. Đây cũng là Lâm Tiêu không từng nghĩ đến. Ban đầu cho Chu Anh trừ độc thời điểm, hắn cũng phát hiện một điểm này. Bởi vì thiên linh tuyền nguyên nhân, tựa hồ để cho Lâm Tiêu khống chế thoát lực quỹ đạo. Băng cơ ngọc cốt đây chính là trong truyền thuyết thể chất. Tại đi lên, chính là tiên cốt tiên thịt chân huyết rồi. Thân thể này đã là phàm nhân giới cực hạn, nhưng là bởi vì Chu Anh cũng không biết bất kỳ công pháp luyện thể. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể coi là xuất bản lần đầu băng cơ ngọc cốt. Hữu hình không có linh hồn. Vào thời khắc ấy Lâm Tiêu cũng cho nàng một bản công pháp luyện thể. Quyển công pháp này chính là bọn họ thế giới xuất bản lần đầu. Cũng là cường đại nhất công pháp luyện thể. Không có danh tự, cũng không có giới thiệu. Ứng vì công pháp là ban đầu mình diệt một cái thế giới sau đó lấy được. Bởi vì tu luyện công pháp này người quá mẹ nó biến thái. Cơ hồ thân thể so sánh lúc ấy Lâm Tiêu thân thể cường đại một cấp bậc. Nếu không phải lúc ấy bởi vì tu vi cao hơn đối phương quá nhiều. Đại chiến 3 ngày 3 đêm mới miễn cưỡng đem người này bắt lấy. Cuối cùng phong ấn tại thế giới dưới mặt đất. Cũng không biết hôm nay người kia thế nào. Liền dạng này cho hắn tìm một cái truyền nhân. Cũng coi là tiện nghi hắn. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Tất cả mọi người đều không biết Lâm Tiêu nghĩ muốn pháp. Khả năng tại trong mấy người này biết rõ Lâm Tiêu suy nghĩ gì chỉ có Chu Anh đi. Các ngươi muốn biết sao? Tu vi của ta mà là so với các ngươi cao quá nhiều. Về sau liền do ta bao bọc các ngươi. Chu Anh vỗ còn chưa phát sinh dục thành thục bộ ngực nói ra. Nhìn đến Chu Anh kia lời thề son sắt bộ dạng. Nhất thời rước lấy mấy người tiếng cười lớn. Ha ha, dựa ngươi đây thân thể nhỏ bé còn muốn bảo hộ chúng ta. Ngô Thừa Chí cơ hồ cười tâu toét. Tu vi của hắn tuy rằng không cao, nhưng so với trước kia Chu Anh lại nói đó là ngưỡng vọng tồn tại. Hừ, Chu Anh nhìn đến Ngô Thừa Chí cười trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, nhất thời trên mặt liền đỏ một phiến. Nơi này chính là có sư phó nhìn, dạng này hư hại hình tượng của mình. Cái này mới vào cửa không lâu sư đệ thật là tìm kích thích. Không được, tất phải dạy dỗ một chút. Nói với liền động, Chu Anh thân thể soạt một tiếng không thấy. Một khắc này mấy người tiếng cười im bặt mà dừng. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Cũng không biết Chu Anh đi nơi nào. Trong sân duy nhất chỉ có Lâm Tiêu rõ ràng nhất. Hoành, ôi chao, là ai? Trong lúc bất chợt, Ngô Thừa Chí bị lược ngã trên đất. Ngày thường tu luyện của hắn ngạch không có uổng phí. Nhất thời đứng lên, làm ra phòng thủ tư thái. Đây là hắn ngày thường cùng Chu Cường đối với đánh mơi luyện được cảnh giác trực giác. Nhưng mà một giây kế tiếp, hoành, vừa đứng lên ngươi chẳng phải Ngô Thừa Chí liền một lần nữa bị lược ngã xuống đất. Ai, đi ra, ám toán người thì coi như xong đi. Dạng này đem ta quật ngã 2 lần có ý gì? Ngô Thừa Chí bộ mặt tức giận nhìn đến xung quanh. Nhưng một giây kế tiếp, hắn một lần nữa bị quật ngã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.